Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, chương 1217, Lưu Hầu trước thời hạn xuất binh thiên giới. Bằng vào ta tự do chi thành nội tình, chỉ muốn xuất binh, nhất thống thiên giới căn bản cũng không ở Trương Hạ, mà nếu như cái kia Tần Cung tham dự vào, đến lúc đó đánh hạ thiên giới, thiên đình này thiên đế vị thuộc về ai toàn bộ đây? Phải biết, bây giờ tự do chi thành chung, nguyên thủy dưới đây thần người đã toàn bộ trở thành hắn tin. Thạc xìn, đồ, hắn nếu thật tham gia Nam Phạt thiên đình cuộc chiến, đến lúc đó chỉ sợ hắn bị đề cử làm thiên đế có khả năng là lớn nhất. Lúc này, một tên tu vi so với Lưu Hầu còn kinh khủng hơn nhị cấp hồng quân mở miệng hỏi. Lưu Hầu sau khi nghe xong cúi đầu không nói. Hiện tại hắn cũng đang vì việc này làm khó. Nếu như đem đánh xuống thiên giới nhường cho Tần Cung, hắn xác thực không cam lòng. Có thể nếu như mình không đợi Tần Cung trực tiếp xuất binh thiên giới, đánh hạ thiên giới sau khi chính mình trực tiếp leo lên thiên đế vị, lại có chút có lỗi với Tần Cung cái này ân nhân cứu mạng. Thành thủ Lưu Hầu lúc bắt đầu sau khi cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng bây giờ trải qua mọi người nhắc nhở, hắn là tình thế khó xử. Bất quá, đối với nhất thống thiên giới, leo lên thiên đế bảo tọa mà nói, đối với bất luận kẻ nào đều là cám dỗ chí mạng. Tỉnh nắm quyền thiên hạ, càn khôn độc đoán, say nằm đầu gối mỹ nhân, tọa ủng thiên giới giang sơn. Đây là bất kỳ một vị nhân kiệt cũng tha thiết ước mơ sự tình. Lưu Hầu cũng không khó tránh khỏi tục. Hơn nữa cái này cũng với tục không dính nổi một chút quan hệ. Có thể tự do chi thành trung đại năng nghe nói muốn xuất binh thiên giới. Liền cũng đứng ra nói chuyện. Đều hy vọng tự do chi thành độc lập tự binh. Nhất thống thiên giới. Này thiên đế vị tự nhiên do bọn họ thành chủ Lưu Hầu tới ngồi. Đương nhiên, biết thành thủ chính là Lưu Hầu sự tình. Cũng là bọn hắn vừa mới nghe nói. Đối với Lưu Hầu, những thứ này đại năng không người không phục. Dù sao năm đó bọn họ là ở Lưu Hầu dưới sự che chở lớn lên. Những người này là thật lòng phục Lưu Hầu. Ngay tại chúng thuyết phân vân lúc, Lưu Hầu ngẩng đầu lên, có chút khoát khoát tay, rồi sau đó mở miệng nói. Liền coi như chúng ta không đợi Tần Cung, bây giờ trước thời hạn xuất binh chinh phạt thiên đình, ít nhất cũng nên đối với đại quân tiến hành một đoạn huấn luyện mới được đi. Nghe lời nói của Lưu Hầu sau, tên kia nhị cấp hồng quân mở miệng lần nữa nói. Lưu Hầu, chính sở vị binh quý thần tốc, chúng ta không thể đợi thêm. Y theo ta ý kiến, chúng ta lập tức bắt đầu tụ tập tự do chi thành đại quân. Sau đó xuất binh Nam Phạt, lấy tự do chi thành trung thần nhân thực lực. Giáo huấn không huấn luyện cũng không đáng kể. Muốn thiên giới liên tục đánh trận mấy trăm ngàn năm, thực lực đều bắn sạch, chỉ còn lại một cái khung không? Chúng ta bây giờ huấn luyện cùng không huấn luyện kết quả là như thế. Lại nói, nếu như trì hoãn tiếp nữa chương, một khi Tần Cung trở về, chúng ta chính là muốn hành động đơn độc, sợ rằng tự do chi thành đại quân cũng sẽ không đáp ứng. Đúng vậy, Tần Cung không có ở đây. Thành chủ động viên Nam Phạt, tự do chi thành trung thần nhân sẽ không có người phản đối. Các loại Tần Cung trở lại liền phiền toái. Chấm chấm, chúng cao cấp thần nhân toàn bộ đồng ý lập tức xuất binh. Để ngừa Tần Cung trở về, Lưu Hầu rốt cuộc bị mọi người nói với. Cũng cảm thấy mọi người nói có lý. Vì vậy hắn lập tức phái người đi ra ngoài. Phát ra thành chủ lệnh. Binh ra tự do chi thành chinh phạt thiên giới yêu nhân mộ thủ thiên đình. Tự do chi thành thần nhân cái nào không phải là bị hai vị thành chủ che chở đây. Bọn họ đang giàu không tìm được đáp đền cơ hội. Vì vậy, tự do chi thành trung thần nhân cơ hồ người người anh dũng trước. Toàn bộ tham dự vào. Đương nhiên, tự do chi thành trung chúng mặc dù đại năng đối với quân sự một chữ cũng không biết. Có thể cũng biết binh quý tại tinh mà không ở chỗ đa đạo lý. Vì vậy, chúng đại năng ở tự do chi thành chúng tuyển lại chọn. Chọn lại chọn, lúc này mới ở mấy chục triệu thần nhân chung chọn lựa ra 3 triệu thực lực được thần nhân. Tổ chức chinh phạt thiên đình đại quân. Sau khi, ở Lưu Hầu phát thảo nghịch hịch văn sau khi tại hắn cùng Tự Do Chi Thành Trung Đại Năng dẫn bên dưới. Do 3 triệu Tự Do Chi Thành tinh nhuệ thần nhân tạo thành chinh phạt Thiên Đình Đại Quân. Hạo hạo đãng đãng binh ra Tự Do Chi Thành. Phô thiên cái địa vậy hướng thiên giới bên trong đánh tới. Quả nhiên cùng trước chuyện phỏng chừng đưa ngang một cái như thế. Tự Do Chi Thành xuất binh sau khi một đường thông suốt. Các bên trong tòa thần thành Thiên Đình binh mã ở Tự Do Chi Thành đại quân còn chưa chạy tới trước. Liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Như thế, từ đầu đến cuối chưa đủ thời gian một tháng. Tự Do Thành đại quân đẩy về phía trước vào hơn 6 vạn dặm. Thậm chí ngay cả một cái Thiên Đình binh tướng cũng không nhìn thấy. Lần này, ngay cả Lưu Hầu cũng yên lòng. Nhìn trước Tự Do Chi Thành đám đại năng lời muốn nói là đúng, Thiên Đình căn bản cũng không có sức chống cự, ai xuất binh người đó liền có thể bắt lại Thiên Đình. Tốt tại chính mình nghe theo những thứ này lời nói của đại năng. Trước một bước xuất binh, nếu không thật chờ đến Tần Cung trở về chung một chỗ xuất binh chương. Đem tới này Thiên Đế vị còn thật bất hảo nói thuộc về ai. Bây giờ, chỉ cần mình một hơi thở bắt lại Thiên Đình. Trước thời hạn leo lên Thiên Đế bảo tọa, đến lúc đó lại thật to phong Tần Cung một cái vương. Tin tưởng Tần Cung cũng sẽ không nói gì nữa. Lưu Hầu nghĩ như vậy, Tự Do Chi Thành Trung Đại Năng cũng là như vậy nghĩ. Bọn họ rất sợ Tần Cung bởi vì tới cùng bọn họ cướp công. Vì vậy, mấy vị Đại Năng cùng Lưu Hầu thảo luận lộn một cái sau khi quyết định bắt đầu hành quân gấp. Dù sao 3 triệu đại quân tu vi tốt xấu lẫn lộn, có thể phi hành đội ngũ dù sao quá ít. Vì vậy, trong những ngày sau tử trong, Tự Do Chi Thành 300,000 đại quân phân chia hai bộ phút. Một phần là không cách nào bay trên trời, một phần là đạt tới thái thượng cảnh tồn tại. Không cách nào phi hành thần nhân ở trên đất bằng chạy tốc độ mặc dù cũng nhanh vô cùng, có thể cùng bay trên trời so với còn kém không ít. Vì vậy, Lưu Hầu đem hai bộ phút đại quân tách ra, không cách nào phi hành đội một, toàn lực hướng Thiên Đình đi đường, mà có thể bay trên trời trước thời hạn lên đường, căn không phải sớm ngày đến Thiên Đình, nhất thống thiên giới. Như thế, có thể bay trên trời hơn 7 vạn thái thượng cảnh đại năng ở Lưu Hầu cùng chúng đại năng dưới sự hướng dẫn bay đi, mà không cách nào phi hành hơn 200 vạn đại quân cũng trên đất bằng chạy như điên về phía trước. Bất quá, ở Lưu Hầu này 70.000 đại năng quân đoàn phi đi không lâu sau. Trên đất liền chạy những thứ này thần binh cũng áp dụng phân binh phương pháp. Có thể chạy tiếp tục chạy, không cách nào chạy liền tại chỗ tiến hành tu luyện. Các loại tu vi khôi phục sau khi lại tiếp tục chạy tới Thiên Đình. Cứ như vậy. Ở Tự Do Chi Thành đi thông Thiên Đình trên đường đi, khắp nơi đều là tụ ba tụ năm Tự Do Chi Thành thần nhân. Bọn họ đuổi đường hoặc dừng lại tu luyện, mà có một ít lạc đội Tự Do Chi Thành thần biết đến lại cũng không cản nổi phía trước đội ngũ. Mọi người dứt khoát thoát khỏi đội ngũ, bắt đầu ở tiên giới đi du ngoạn. Dù sao bọn họ ở Tự Do Chi Thành trung ngây ngô quá lâu, có thể ra tới một lần không dễ dàng. Ai cũng sẽ không bỏ rơi như vậy cơ hội. Cứ như vậy, còn sót lại 230 vạn đại quân dần dần toàn bộ phân tán ra. Tựa như cùng chạy nạn đội ngũ một loại hướng Thiên Đình chạy tới. Mà lại nói Lưu Hầu dẫn quân tiên phong liên tiếp phi hành ra mấy ngày. Thần quân công lực đã tiêu hao quá lớn. Lại nói thần binh giữa tu vi cũng đều không giống nhau. Vì vậy, Lưu Hầu quyết định dừng lại nghỉ dưỡng sức một phen, sau đó sẽ tiếp tục tiến phát, có thể vài tên Hồng Quân đại năng lại hết sức phản đối. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.